Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, quan tướng quân đi mau, Mi Phủ, vừa mới trở lại trong phủ Mi Trúc thò tay vuốt vuốt bờ vai của mình. Lộ ra hơi mệt mỏi thần sắc, nhìn xem chung quanh bận rộn mọi người, ánh mắt dần dần phức tạp, từ châu khí số đã hết, làm Thanh Châu quan tướng quân rời đi thời điểm. Chắc chắn sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất bên trong. Làm Từ Châu danh gia vọng tộc cháu thị lại đem đi con đường nào? Có lẽ đi theo nhân hoàng, chính là lựa chọn sáng suốt nhất một trong. Tử Phương ở đâu? Nhị công tử nửa canh giờ trước, liền đã xuất phủ kết bạn còn chưa trở về, một tên nô bộc đối Mi Trúc trả lời. Mi Trúc tâm đột nhiên trầm xuống, loáng thoáng cảm nhận được không rõ khí tức. Có lẽ là bởi vì số mệnh trường hà nguyên nhân, Tử Phương cùng quan tướng quân quan hệ của hai người cũng không tốt như vậy. Tại Thanh Châu binh sắp rời đi Từ Châu Thành đêm trước. Vì sao đột nhiên rời phủ? Lại đang làm gì vậy? Nghi hoặc trong đầu xen lẫn, Mi Trúc nhanh trầm tư. Đem Tử Phương trong khoảng thời gian này trong phủ hành động đều nói đến, nghe nói nhị công tử ở. Bên ngoài phủ làm quen một vị đến từ Dự Châu thương nhân. Nô bộc đối Mi Trúc nói. Tiếng bước chân dồn dập đánh gãy nô bộc lời nói. Một tên thị vệ vội vã chạy tới. Báo, vừa rồi nhị công tử mang theo một tên thương nhân tiến về trước Châu Mục Phủ. Phía sau cửa Nam quân coi giữ tấp nập điều động ý đồ không rõ thanh âm ở bên tai vang lên. Thị vệ ngữ khí dồn dập nói. Mi Trúc giật mình. Vô số bị xem nhẹ tin tức đều xen lẫn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không tốt quan tướng quân lâm nguy, nói xong không đợi nô bộc cùng thị vệ kịp phản ứng. Liền vội vội vã hướng bên ngoài phủ chạy như điên, sau đó trở mình lên ngựa, một đường hướng Thanh Châu phương hướng nhanh mau chóng đuổi theo. Chính mình quả nhiên là khinh thường Tử Phương, nghĩ không ra hắn thế mà trong bóng tối thuyết phục chúa công. Liên hợp ngoài thành Quảng Lăng yêu kỵ tập kích quan tướng quân binh doanh. Bằng không giải thích như thế nào, chúa công đưa rượu ngon vạn đàn, cùng cửa Nam tướng sĩ liên tiếp điều động sự tinh. Xuyên qua đường phố phồn hoa theo cửa Bắc phương hướng ra bên ngoài chạy như điên. Liên miên quân doanh xuất hiện ở trước mắt, ngay sau đó là xông vào mũi mùi rượu, viên kia nỗi lòng lo lắng dần dần rơi xuống đất. Sau đó để chiến mã tăng tốc độ, nơi đây lâm nguy, mời quan tướng quân đi, Mi Trúc còn không có đi vào đại trướng. Liền đối bên trong lớn tiếng cuồng hống, ngay tại trong trướng bồng uống rượu chúng Thanh Châu tướng lĩnh đều sừng sốt một chút. Cũng chưa kịp phản ứng, nơi này là Từ Châu thành phạm vi, lại có thể có cái gì nguy hiểm. Chúng tướng đều lộ ra xem thường thần sắc, có Từ Châu thành ngăn tại phía trước. Coi như nguy hiểm lớn hơn nữa cũng không tới phiên Thanh Châu quân doanh. Chẳng bằng thoải mái uống. Sau đó nhổ chạy lên chạy lao tới Lang Gia Quốc. Mi tướng quân cớ gì nói ra lời ấy. Tới, người ta không bằng uống một tôn như thế nào. Nhìn xem vội vã đi tới Mi Trúc. Chúng Thanh Châu tướng lĩnh cao giọng nói. Trên mặt hiện ra một chút men say. Đào Châu mục trượng nghĩa. Thế mà đem Từ Châu trong thành rượu ngon đều đưa tới. Khó được như thế ý đẹp, nếu là không uống một bữa chẳng phải là không biết điều. Mi Trúc nhìn xem những này Thanh Châu tướng lĩnh, trong lòng càng thêm lo lắng mấy phần, đi hướng một vò còn chưa mở ra vò rượu phía trước thò tay đối trên mặt đất đập tới. Phanh, vò rượu rơi xuống đất tứ tán ra, mang theo trận trận mùi rượu. Chúng Thanh Châu tướng lĩnh đều đánh một cái khó coi, sau đó lộ ra vẻ không vui. Mi tướng quân ngươi đây là ý gì? Ngu muội, xuất phát trước đó say rượu chính là tối kỵ. Chư vị tướng quân vì sao như thế hồ đồ, mang theo vạn đàn rượu ngon hành quân có nhiều bất tiện. Chẳng bằng phân phát, để chúng đồng đội hưởng dụng, mấy người cùng uống một vò, chẳng lẽ còn có thể để cho chúng ta say hay sao? Một tên tướng lĩnh đối Mi Trúc nói, chúng Thanh Châu tướng lĩnh nhao nhao lộ ra tương tự thần sắc. Đây là Thanh Châu quân doanh, còn xin Mi tướng quân không cần làm ra để cho ta thanh. từ hai châu chuyện không vui, buồn cười. Sắp chết đến nơi thế mà không chút nào tự biết, Mi Trúc đối chúng Thanh Châu tướng lĩnh cao giọng nói, ngồi tại chủ vị Quan Vũ lộ ra không hiểu thần sắc. Hồi tưởng Mi Trúc đi vào câu nói đầu tiên, trong lòng hiện ra một chút không rõ khí tức, Mi tướng quân cớ gì nói ra lời ấy. Quan tướng quân có thể chi châu mục sớm đã âm thầm buông ra cửa nam. Quảng Lăng yêu kỵ cũng ngay tại bí mật lao tới từ châu thành, cái gì? Quan Vũ quá sợ hãi, ra tiếng kinh hô, chúng Thanh Châu tướng lĩnh men say cũng tại giờ phút này tan biến tại vô hình. Từng đôi mắt nổi lên sát ý vô biên, chúng ta không chối từ khổ cực gấp rút tiếp viện từ châu. Quan Mẫu cũng tự nhận là không hề có lỗi với từ châu địa phương. Các ngươi từ châu vì sao muốn làm ra việc này? Vốn là tại hạ cũng không hiểu, nhưng là tại vừa rồi nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Nguyên do không tại Từ Châu, mà tại quan tướng quân tự thân, hoang đường, bản tướng làm sao làm qua thực xin lỗi Từ Châu sự tình. Từ Châu chúng tướng sĩ sớm đã thảo mộc giai binh, quan tướng quân lại sắp đem binh lên phía bắc lao tới Lang Gia Quốc. Vì vậy mới dẫn như thế đại họa, chẳng lẽ bản tướng không nên đem binh lên phía bắc nghênh chiến? Yêu tộc hải ngoại chi binh, Quan Vũ theo trên bàn tiệc đứng lên, đối Mi Trúc cao giọng hỏi thăm. Mi Trúc âm thầm lo lắng. Lúc này mỗi kéo một phần, nguy hiểm liền đại nhất phân, chỉ có thể tuyển lấy dùng đơn giản nhất câu nói, thuyết phục Quan Vũ cùng dưới trướng hắn một đám tướng lĩnh. Bằng không cái này hai vạn Thanh Châu binh, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, tại thường ngày tự nhiên không có sai, thế nhưng là vào lúc này lại tuyệt đối không thể, Mi tướng quân chỉ sợ là đa tâm, ngồi bên phải. Bên trên Chu Thương bưng lên một tôn rượu, đối Mi Phương nói, Quan Vũ đem trước mắt tình thế trong đầu một lần nữa phân tích một phen. Cũng lộ ra tương tự thần sắc. Luân phiên chinh chiến Từ Châu cùng yêu tộc sớm đã có huyết hải thâm cừu. Làm sao lại đột nhiên cùng yêu tộc hợp lưu đồng mưu Thanh Châu? Chúng Thanh Châu tướng lĩnh cũng nhìn nhau liếc mắt, sau đó âm thầm lắc đầu. Đối với Mi Trúc hảo cảm đại giảm, Ni vốn cho rằng người này là một cái trung chủ hạng người. Nghĩ không ra lại là cái kia châm ngòi ly gián người. Từ Châu ngoại trừ Thanh Châu bên ngoài. Còn có lựa chọn khác sao? Đáp án là phủ định, trừ phi Đào Khiêm nguyện ý bỏ qua châu mục chi tôn. Uốn gối tại yêu hoàng phía dưới, bằng không hết thảy đều là nói bừa, biệt giá vội vàng mà đến cũng là có hảo ý, đến, bản tướng kính biệt giá một tôn, chỉ là thân. Là Từ Châu biệt giá, còn xin Mi tướng quân vạn sự lấy Từ Châu làm trọng. Bằng vào ta từ Thanh hai châu làm trọng, yêu tộc khí thế hung hung, không phải ngươi ta đồng tâm hiệp lực mới có thể chống lại. Nhìn biệt giá ghi nhớ trong lòng, Quan Vũ bưng lên một tôn rượu, thò tay đưa về phía Mi Trúc, hai mắt bên trong khinh thị không còn che giấu lan tràn ra. Vốn cho rằng người này có thể thâm giao, nghĩ không ra thế mà phản chủ đến trình độ như vậy. Nếu như ngày khác đầu nhập vào đại ca, chẳng phải là cũng sẽ làm ra dạng này quỷ mị sự tình. Mi Trúc bị lời nói này khí rung động, thế nhưng là tại không có thiết thực chứng cứ trước đó. Nhưng cũng khó mà là Mani trong lòng âm thầm hối hận, chính mình không nên qua loa như vậy, đánh giá cao tại Quan Vũ trong lòng lực ảnh hưởng, mới đến mức bị động như thế. Quan tướng quân nói cực phải, Trúc cái này liền trở về từ Châu Thành cáo từ, nói xong cũng không tiếp Quan Vũ rượu trong tay tôn, quay người lui tới lúc phương hướng đi đến. Chúng Thanh Châu tướng lĩnh, nhìn xem đi xa Mi Trúc bóng lưng, hiện ra nhàn nhạt sát ý, nhưng Quan Vũ cũng không có lời nói, chỉ có thể mắt tiễn hắn rời đi. Hết chương.